741 tỉnh lại. Chuyện có phần tiêu cực, tên nào mà chủ nghĩa hòa bình thì né né nhé, không lại oán ta đầu độc tâm hồn trong sáng. Thời gian nhanh chóng đi qua, không bao lâu thì lại đã 3 tháng đi qua. Một ngày này bên trong một căn phòng thập phần xa hoa, một thanh niên đang nằm trên một chiếc giường ngọc, xung quanh là có 5-6 thị nữ đang trông chừng. Ngoài ra còn có một cô gái độ tuổi mới lớn, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trong suốt, nàng ta hai tay chống cằm nhìn chăm chăm vào thanh niên đang ngủ say, khi nhìn thanh niên kia bên trong ánh mắt nàng ta lưu chuyển những tia sáng khác thường. Ngay lúc cô nàng này đang chăm chú nhìn người thanh niên thì lúc này đây thanh niên kia bỗng nhiên mở bừng đôi mắt ra. Gần như trong chớp mắt người thanh niên kia đã dùng một tay khống chế lại cô gái, một tay khác thì xuất hiện một thanh kiếm đỏ như máu. Việc này xảy ra quá đột ngột dọa cho đám thị nữ ở đây sợ ngồi bệt trên mặt đất cả sợ đến mức miệng đều cứng lại không thể phát ra thanh âm. Là ta, nghẹt thở thả ta ra. Cô gái hai tay bắt lấy cánh tay thanh niên thều thào nói. Thanh niên sau khi nhìn ra người mình đang bóp cổ là ai thì liền thả ra. Hắn nhìn cô gái lạnh giọng nói. Nơi này là nơi nào? Cô gái được buông ra thì liên tục ho khan. Sau một lúc thì nàng ta mới dùng ánh mắt ai oán nhìn thanh niên nói. Dù gì ta cũng là người chăm sóc ngươi trong mấy tháng gần đây, vậy mà người nỡ đối xử với ta như vậy sao? Xuân Đức nghe vậy thì sắc mặt vẫn như thường, hắn liếc mắt nhìn đám tỳ nữ ra lệnh. Đi ra ngoài. Giọng nói của hắn lạnh tanh khiến cho mấy cô gái đang lạnh run đang ngồi trên mặt đất càng thêm sợ hãi, các nàng lấy hết khí lực đứng dậy sau khi cung kính thi lễ một cách liền như cơn gió chạy ra khỏi phòng. Lúc này bên trong phòng chỉ còn lại hai người là Xuân Đức cùng Long Linh Nhi. Đợi khi những cô gái kia đi ra ngoài thì hắn lúc này mới nhìn qua Long Linh Nhi hỏi. Bây giờ cô có muốn nói điều gì với ta không? Đối mặt với khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt không có tình cảm kia thì Long Linh Nhi không khỏi dùng mình một cái, nàng lúc này có phần sợ hãi, nàng nhỏ giọng hỏi. Ta không biết phải nói gì. Có thể gợi ý một chút được không? Xuân Đức nghe thế thì ánh mắt lóe lên một tia u mang, hắn không nói nhiều thêm mà trực tiếp sưu hồn cô gái này. Thủ thuật sưu hồn của hắn sau nhiều năm đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh có thể không làm ảnh hưởng tới đối phương. Khi bị sưu hồn thì ánh mắt của Long Linh Nhi hiện lên sự sợ hãi, nàng bị Xuân Đức định trụ nên không thể la hét được, chỉ có thể ngồi yên mà thôi. Nàng lúc này cảm thấy vô cùng hối hận, vì sao trong mấy tháng trời chăm sóc người này để rồi lại lâm vào kết cục như thế này. Nàng biết Xuân Đức sắp làm cái gì, nàng cũng biết hậu quả của việc làm kia, người bị như vậy thì sau này 9 phần đều bị ảnh hưởng đến đầu óc biến thành ngu đần, may hơn nếu như không bị ngu đần thì thiên phú cũng giảm mạnh, nghĩ tới như vậy thì hai hàng thanh lệ không nhịn được chảy ra. Xuân Đức trong chớp mắt liền sưu hồn xong, nhanh đến mức đến cả người bị sưu hồn còn không cảm nhận được. Với hắn cũng chỉ là thoáng qua các ký ức gần đây mà thôi, không có đào sâu về quá khứ làm gì. Sau khi sưu hồn xong thì hắn đã có đại khái ký ức 10 năm gần đây của cô gái. Hắn cũng rõ việc làm mấy tháng gần đây của cô gái này, vì thế hắn cũng sinh ra một chút ít hảo cảm với cô gái này. Nhìn xuống cô gái đang khóc thì hắn lại cảm thấy phiền. Nữ nhân luôn như vậy cứ bế tắc là khóc mở ngoặc tròn hắn cũng vậy. Ha ha đóng ngoặc tròn. Khóc cái gì mà khóc, đâu có ai cưỡng gian cô đâu mà khóc. Nghe được Xuân Đức nói chuyện thì Long Linh Nhi thoáng cái sửng sốt, sau đó mở to đôi mắt ra nhìn hắn, nàng có chút run run nói. Không phải người định làm cái kia đối với ta sao? Xuân Đức ngồi lại giường nói. Làm rồi, còn muốn làm lại lần hai nữa sao? Nhưng dù sao ta cũng cảm ơn cô thời gian này đã chăm sóc ta. Xuân Đức đang nói chuyện thì dừng lại, ánh mắt hắn hướng về một góc ở trong phòng lạnh giọng quát. Không muốn chết thì bước ra đây. Đừng ép ta vừa mới tỉnh dậy lại phải giết người. Ngay khi Xuân Đức vừa dứt lời thì một bóng đen hướng về phía cửa gần nhất vọt ra. Xuân Đức nhìn thấy một màn như vậy thì lật tay một cái, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Vút! Xuân Đức ném mạnh thanh kiếm kia ra ngoài, thanh kiếm hóa thành một vệt ánh sáng bắn thẳng đến cái bóng đen kia. Phúc! Cái bóng đen kia không kịp phản ứng thì bị một kiếm của Xuân Đức xuyên qua phần eo đóng đinh lên tường. Lúc này đây bóng đen mới hiện nguyên hình là một thành niên có bộ dạng rất âm hiểm, kẻ này mang lại cho người ta một cảm giác rất không tốt. Bị thanh kiếm của Xuân Đức xuyên qua thân thể vậy mà tên này lại chỉ khẽ rên lên một tiếng sau đó liền ngậm miệng lại. Xuân Đức vẫy tay một cái, thanh kiếm lẫn tên thanh niên kia liền bay tới trước mặt hắn. Xuân Đức rút ra thanh kiếm từ bên trong thân thể tên kia sau đó liền chặt ngay hai chân của tên này. Ngay lập tức tên kia liền nằm trên mặt đất. Bị chặt cụt hai chân, tên thanh niên kia liền lớn tiếng kêu la chói tai. Một màn này dọa cho Long Linh Nhi đang khóc cũng ngay lập tức nín khóc. Nàng nhìn Xuân Đức ngồi trên giường mà không tự chủ được lui lại một đoạn. Nàng cảm thấy ở gần Xuân Đức không an toàn một chút nào. Xuân Đức lúc này dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ đang nằm ở trên sàn nhà lạnh nhạt hỏi. Muốn chết thoải mái chết chút thì nói ra những gì mình biết. Nếu mà thích làm anh hùng thì ta không ngại để người vạn kiếp không được siêu sinh. Người thanh niên bị chặt cụt hai chân đang nằm trên mặt đất vội lớn tiếng nói. Đừng giết ta, ta nói. Là bát công tử sai tiểu nhân tới đây theo dõi đại công tử. Còn những việc khác tiểu nhân không biết. Bị đe tới tính mạng tên này lập tức khai ra chủ mưu phía sau. Nhưng có lẽ tên này thuộc dạng lâu la nên cũng chẳng biết được gì nhiều. Xuân Đức nghe vậy thì hài lòng gật đầu nói. Thành thật, ta có lời khen dành cho ngươi đấy. Đúng như hứa hẹn người lên đường mạnh giỏi. Xuân Đức dứt lời thì từ miệng hắn phun ra một làn xương độc bao trùm lấy tên thanh niên kia, tên thanh niên kia ngay lập tức liền bốc hơi không còn tí cặn. Sau khi xử lý xong một con chuột nhắt thì ánh mắt hắn hướng về phía Long Linh Nhi nói. Lại đây ngồi nói chuyện, lúc trước sư hồn chưa ký nên có vài việc chưa rõ ràng muốn hỏi cô, nhưng nếu như cô ngại tốn thời gian thì ta vẫn có thể giúp cô sư hồn một lần nữa. Long Linh Nhi nghe vậy nào dám chậm trễ, nàng ngay lập tức lấy một cái ghế ngồi trước mặt Xuân Đức, giả trang bé ngoan đợi hắn hỏi. Xuân Đức thấy vậy thì nhích mép cười một cái, sau đó bắt đầu hỏi về những thứ mà hắn chưa rõ. 742 vô đề. Sau khoảng 35 phút nói chuyện thì Xuân Đức đã thông hiểu mọi vấn đề. Ông trời xui khiến thế nào mà hắn lại bị nhận lầm. Nói tới việc hắn bị nhận lầm thành Tôn Vân cũng vừa xảo hợp lại vừa may mắn, xảo hợp ở đây là việc hắn có bộ dạng gần như Tôn Vân, may mắn ở đây chính là bí pháp giúp sinh mệnh cùng sinh hồn của hắn vô cùng đặc biệt. Bình thường nếu như một kẻ chết đi thì những dụng cụ như hồn đèn sẽ tắt đi, nhưng một khi bị hắn hấp thụ thì cái hồn đèn kia sẽ không tắt đi, nếu có tắt đi thì một lần nữa sẽ sáng lại. Đây là một điểm cực kỳ lợi hại trong bí pháp của hắn, đôi khi có thể đánh lừa địch nhân, khiến địch nhân không biết đường đâu mà lần. Sau khi hỏi xong mấy việc quan trọng thì Xuân Đức cũng có hỏi Long Linh Nhi về cái tên Tôn Vân xấu số kia, tính ra tên này cũng có phần giống hắn, gieo tai họa cho thiên hạ nhưng lại cực độ bảo vệ người nhà. Tên kia mẹ thì chết sớm, có mỗi một đứa em gái, còn thằng cha thì cả ngày tu luyện không có ngó ngàng tới hắn. Với hai cha con vốn cũng chẳng mặn mà gì, từ lúc hắn bị phế thì cũng không còn được sủng ái như trước kia. Vốn dĩ tên Tôn Vân kia là một thiên tài đấy nhưng không biết bị ai phế mất, sau này bê bết thành cái dạng này, cả ngày không chơi gái thì cũng làm việc không đâu. Hắn còn có vô số anh chị em cùng cha khác bà ngoại, cạnh tranh trong cái gia tộc này vô cùng kịch liệt. Mưu thủ đoạn để hãm hại nhau chính là việc bình thường ở huyện. Nói tới tên Tôn Vân này còn có một cô vợ chưa cưới, có điều cô nàng kia đã cương quyết cắt đứt mối lương duyên nhưng tên này vẫn cắn lấy không tha, vì vậy trên danh nghĩa hắn vẫn có một người vợ chưa cưới. Nghe xong cuộc đời của tên Tôn Vân kia cũng khiến cho Xuân Đức cảm khái, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng có ai giống ai. Ngay lúc này đây một âm thanh có phần giễu cợt từ bên ngoài cửa vang lên. Đại ca ngươi quả là phúc lớn mạng lớn nha. Nghe người hầu nói đại ca khỏe lại rồi ta liền tới đây thăm đại ca. Ha ha. Bước vào phòng là một thanh niên cao gầy, một thân sa hoa quần áo, ánh mắt tên này có phần gian xảo. Theo phía sau tên này còn có hai đại hán cao lớn nhìn rất có khí chất làm chân chó. Khi tên này vào phòng nhìn thấy Long Linh Nhi thì liền biến đổi thái độ. Hắn ăn cần hướng về phía Long Linh Nhi hỏi thăm. Ồ, Linh Nhi tiểu thư cũng ở đây sao, chúng ta lại gặp mặt quả là có duyên. Tên này đang tưng tưng xuôn soi bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả gáy, một cảm giác lạnh từ bàn chân chạy dọc sống lưng truyền lên đầu của hắn. Khi hắn nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Xuân Đức đang nhìn hắn. Tên này hẳn thuộc dạng gan thỏ, mỏ nhọn nên khi vừa bắt gặp ánh mắt của Xuân Đức thì liền lắp bắp nói. Đại ca người nhìn ta với ánh mắt như vậy là có ý gì? Hắn không tự chủ lui ra phía sau vài bước, hai tên hộ vệ phía sau ngay lập tức đứng ra phía trước. Bình thường việc tranh đấu của đám con cháu trong gia tộc cũng không ai quản, với Tôn Vân cũng không hậu trường gì ngoại trừ một cái danh nghĩa. Mẹ của Tôn Vân xuất thân cũng chỉ là tán tu nên thế lực bên ngoài gần như là con số không, vì vậy Tôn Vân hay bị rất nhiều người trong gia tộc chèn ép. Xuân Đức không nói hai lời, hắn đứng dậy đi tới trước mặt hai tên hộ vệ kia. Trước sự sửng sốt của những người trong phòng, hắn dùng tay vặn đầu từng tên xuống. Hai tên hộ vệ này tu vi không thấp nhưng lại không có làm ra phản ứng gì cả, cứ mặc kệ cho Xuân Đức muốn làm gì thì làm. Bị vặn đứt đầu từ trên cổ của hai thi thể ngay lập tức phun trào máu tươi, thoáng cách đã nhuộm đỏ sàn nhà. Bịch bịch. Hai âm thanh vật nặng vang lên, lúc này đây Xuân Đức sau khi vặn đầu hai tên hộ vệ xong thì tiện tay vứt hai cái đầu người qua một bên rồi nhìn thanh niên đang sợ run kia lạnh giọng nói. Từ nay bớt xuất hiện trước mắt ta, bằng không ta cũng không ngại vặn đầu ngươi xuống hầm canh. Còn bây giờ thì biến đi. Thanh niên kia lắp bắp nói vâng, vâng, để cút ngay, cút ngay. Hắn vừa nói vừa lui lại từng bước một. Hình như hắn cũng sợ Xuân Đức buồn buồn lại vặn đầu hắn xuống giống như vừa làm với hai tên hộ vệ. Sau khi tới cửa thì hắn quay đầu chạy vội ra ngoài, nhưng vừa quay đầu bỏ chạy thì liền đụng phải cây cột khiến cho hắn lại ngồi ngay trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó tên này lại đứng dậy rồi nhanh như một con thỏ chạy mất tích. Đợi khi tên kia rời đi thì Xuân Đức nhìn về phía ngoài cửa chính nơi có một bức tượng trang trí. Dùng một cái giọng không mặn không nhạt nói ra. Đã tới thì đi vào nói chuyện, đừng có thầm thụt ngoài đó. Không muốn vào thì liền rời đi, đừng có đứng trước cửa làm chướng mắt ta. Ngay khi Xuân Đức dứt lời thì người đang ẩn thân trước cửa chỉ nói một câu sau đó liền rời đi. Đại công tử ngày sau gặp lại, lần tiếp theo tại Lan Hoa Các. Mơ thanh này có phần không giống ai, nó giống như một loại tạp âm giữa người và mèo vậy, hiển nhiên đối phương muốn che giấu bản thân. Cảm nhận được kẻ kia đã rời đi và cũng không còn có kẻ nào khác thì Xuân Đức lúc này mới về giường, móc ra một điếu thuốc hút. Hắn cảm khái nói, giờ ta hiểu vì sao cái tên Tôn Vân kia lại thành ra cái dạng như vậy rồi, cả ngày bị đám côn trùng này vo ve bên cạnh không có bị điên đắt là người có nghị lực lớn lao. Long Linh Nhi ngồi bên cạnh không nói một lời, nàng có chút không biết nói gì, nàng chưa bao giờ gặp người hiếu sát như Xuân Đức, chỉ cần một lời không hợp liền giết người. Nhưng nàng cũng phải công nhận biện pháp của Xuân Đức rất hiệu quả. Lúc này nàng bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó liền hỏi. Phải rồi, ngươi có thể cho ta biết tên của người được không? Xuân Đức đang phiêu phiêu nghe vậy thì nói đùa một câu. Thế cô muốn biết tên nào, tên ở nhà hay tên ở tiên đảo? Long Linh Nhi có chút e dè, nàng dùng giọng nói có phần ngượng ngùng hỏi. Thế ta muốn biết cả hai có được không? Xuân Đức nhích mép cười tà thổi ra một vòng khói nói. Chỉ một thôi. Long Linh Nhi dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn, sau đó nói. Vậy nói cho ta biết tên ở nhà của ngươi đi. Mà ta tên là Long Linh Nhi, sau này ngươi có thể gọi ta là Điềm Điềm. Xuân Đức nghiêng đầu nhìn Long Linh Nhi cười nói. Cái đó ta biết rồi, lúc ta sưu hồn cô thì biết rồi, ta còn biết rất nhiều thứ về khác nữa kia. Có muốn ta kể không? Khà khà. Sau này cô có thể gọi ta là Củ Cải, đây là danh hiệu mà mọi người hay gọi ta. 742.1 vô đề. Long Linh Nhi nhìn Xuân Đức cười mà thất thần, nụ cười kia thật ấm áp, thật chân thành. Nhưng nàng thất thần cũng không phải vì vậy mà nàng quả thực chưa từng gặp ai lại lật mặt nhanh tới mức này. Vài phút trước thì người trước mặt nàng giống như một kẻ giết người máu lạnh. Vậy mà lúc này đây người này lại đã vui vẻ cười như không có việc gì. Nếu như trên sàn nhà không phải đang còn hai cái thi thể không đầu thì nàng cũng không tin Xuân Đức là một kẻ máu lạnh vô tình đâu. Nàng biết là vậy nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy nụ cười kia nàng lại cảm thấy kẻ trước mặt nàng không còn đáng sợ nữa, mà giống như một người thân vậy. Lắc lắc đầu nàng cố gắng xua đi cái ý nghĩ điên rồ kia. Đúng lúc này Xuân Đức lại lên tiếng hỏi. Phải rồi cô bé có nghe qua Táng Thần Uyên không? Nghe Xuân Đức hỏi thì vẻ mặt của Long Linh Nhi hiện lên sự mờ mịt, nàng lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua. Nhưng nếu ngươi muốn tìm hiểu về nơi kia thì đến thư khố nhìn xem, nơi đó lưu giữ rất nhiều sách có ghi chép lại các địa phương khác nhau. Nghe Long Linh Nhi thì hắn cũng không có thất vọng, nhìn nàng hắn gật gật đầu nhưng bỗng nhiên hắn lại nở một nụ cười có phần tà ác, hắn cười hắc hắc nói. Nghe nói ở cái thánh địa bàn Long này có rất nhiều loại tiên đan trị thương, đúng lúc ta cũng cần một ít. Hai chúng ta bây giờ đi tới nơi kia đi, ta muốn mượn bọn họ một chút tiên đan về ăn qua ngày. Long Linh Nhi nghe vậy liền biết Xuân Đức đánh cái chủ ý gì. Nàng khuyên, không nên làm như vậy, nếu bị bắt thì sẽ rất rắc rối, với địa vị của ta nếu ngươi cần gì ta có thể giúp ngươi mà. Xuân Đức đứng dậy dùng tay xoa đầu cô nàng một cách nhẹ giọng cười nói. Đùa chút ấy mà. Đi thôi ta xem nơi đó có thứ gì, ta cũng rất tò không biết thánh địa bàn Long này là cái dạng gì. Nghe vậy thì Long Linh Nhi cũng khẽ gật đầu rồi cũng đứng dậy đi theo phía sau Xuân Đức. Xuân Đức lúc đi qua hai cái xác kia thì khẽ vung tay, hai luồng độc khí bao trùm lấy hai cái xác cùng những địa phương bị dính máu, không qua một cái hô hấp thì căn phòng lại sạch đẹp như lúc ban đầu. Vừa bước ra ngoài đập vào mắt của Xuân Đức chính là một cảnh sắc như tiên cảnh ở nhân gian, hoa thơm nước chảy. Sương khói lượn lờ nhìn vô cùng đẹp mắt. Phóng tầm mắt nhìn ra xa xa thì thấy từng dãy nhà san sát nhau nối liền không thấy điểm cuối, các loại kiến trúc nơi đây mang theo một nét cổ xưa huyền bí. Dọc theo hành lang có rất nhiều vật trang trí cùng một hàng dài thị nữ, các thị nữ này chính là những cô gái bị tên Tôn Vân trước kia nhìn chúng liền chiếm đoạt mang về. Xuân Đức cũng phải công nhận đám thị nữ mà Tôn Vân chọn lựa không ai là không tư sắc cùng khí chất xuất chúng cả. Hai người dọc theo hành lang đi tới đâu thì đều nghe được đám thị nữ cung kính chào, Long Linh Nhi thì không sao nhưng Xuân Đức thì cảm thấy cực phiền, có điều hắn cũng không định ở đây lâu nên cũng lười dạy bảo lại đám người này. Cũng phải mất một lúc thì hai người mới đi ra ngoài nơi ở của Xuân Đức hiện tại. Thực tế mà nói thì nơi này quả thực rất rộng lớn, Xuân Đức vẫn còn chưa định hình nổi là mình rút cuộc là mình đang ở chỗ quái nào nữa. Hắn bây giờ cứ như bị ném lên mặt trăng vậy, may mà còn có Long Linh Nhi bằng không hắn xác định là tìm đường mệt. Nếu như hồn niệm không bị thương thì hắn cũng không phải vất vả thế này. Sau khi rời khỏi nơi ở của Xuân Đức thì hai người dùng một chiếc phi thuyền bay tới một cái dịch chuyển trận pháp gần nhất. Xuân Đức nhận thấy một điều chính là việc hắn đi tới đâu liền có người chú ý đến hắn, nhất là khi thấy con bé Long Linh Nhi bên cạnh thì những người này đều dùng ánh mắt quái lạ đánh giá hai người. Sau khi dịch chuyển mười mấy chặng đường cùng phải đi bộ thêm 30 phút thì hai người mới đi tới khu vực luyện đan của Thánh Địa Bàn Long. Nơi đây rất khác so với các khu luyện đan mà hắn từng đi qua. Khu vực luyện đan ở Thánh Địa Bàn Long này là một khu rừng ngân tinh trúc, một khu rừng trúc minh mông vô hạn. Đám luyện đan sư nơi này luyện chế đan ở giữa trời như vậy chẳng có phòng hay gì cả. Nhưng hỏi ra thì mới biết. Không phải vô duyên vô cớ mà đám luyện đan sư kia lại ngồi giữa rừng luyện đan mà có nguyên do cả. Ngân tinh trúc loại vật cây này cứ về đêm thì sẽ phát tán ra một ít hương khí kỳ lạ. Nếu như đan dược có thể hấp thu loại hương khí kỳ lạ này thì vừa tăng xác suất thành công lại tăng phẩm chất đan dược. Vì thế này sau người ta trồng cả rừng ngân tinh trúc để phục vụ luyện đan, đương nhiên là mỗi người luyện đan sư đều có khu vực riêng rồi. Còn về phần tỏa đan khố của Thánh Địa Bàn Long thì được đặt tại trung tâm rừng trúc, nơi đó được bảo vệ 24/7, cao thủ nơi đó có thể nói nhiều như kiến, muốn ra vào đan khố thì đều phải có sự đồng ý của một đám lão bất tử. Đây là mấy thông tin mà Long Linh Nhi trên đường kể cho hắn nghe. Theo chân Long Linh Nhi, Xuân Đức đi tới một dãy nhà trúc san sát nhau, tuy nhà làm bằng trúc nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác không thể xem thường. Người ở nơi này cũng chỉ lèo tèo mấy chục người, cũng không rõ vì sao nơi này lại ít người như vậy. Hắn cứ tưởng nơi đây người sẽ đông như quân nguyên kia. Long Linh Nhi đi tới gian nhà trúc ở chính giữa, đưa ra một cái lệnh bài thân phận, người trông coi nơi này chỉ liếc qua cái lệnh bài một cái sau đó vội cung kính dùng hai tay trả lại lệnh bài cho Long Linh Nhi. Vừa dâng lên lệnh bài hắn vừa ăn cần hỏi. Thánh nữ đại nhân có cần gì thì cứ phân phó cho hạ nhân tới nói cho tiểu nhân một tiếng là được, tiểu nhân sẽ đích thân mang đến cho người. Làm sao có thể bắt thanh nữ đi tới nơi này? Không những tên này mà những kẻ khác đang ở nơi đây mua thuốc cũng có vẻ mặt nịnh nọt, sau đó tự lui ra hai bên để cho Long Linh Nhi đi vào bên trong. Long Linh Nhi cũng không có nhiều lời với một tên canh cửa này mà nói thẳng. Ta muốn gặp Hà Đại Sư. Không biết Đại Sư có ở bên trong. Tên canh cửa kia nghe hỏi đến Hà Đại Sư gì đó thì nét mặt liền thay đổi, hắn trở nên nghiêm túc nói. Đại Sư nói là đang nghiên cứu phương pháp chế đan dược mới, nếu không việc gì quan trọng thì không được làm phiền Đại Sư. Nhưng nếu là thánh nữ hẳn là Đại Sư sẽ gặp, mời thánh nữ đi theo tiểu nhân. Tên này nói xong thì quay người đi trước dẫn đường. Suốt một lúc lâu nói chuyện thì nên này cũng không đá động gì đến Xuân Đức đi ở phía Long Linh Nhi. Những người khác cũng vậy, bọn họ chỉ là hơi kỳ quái nhìn hắn cùng Long Linh Nhi đi cùng nhau mà thôi. Sau đó cảm đám đều lờ hắn đi. Việc này thì Xuân Đức thông qua Long Linh Nhi cũng biết được một ít, nói ra thì cũng mệt, việc là dính tới đàn bà, chính xác ra là dính tới cô vợ chưa cưới. Việc tên kia bị mọi người xa lánh chính là một chiêu trò mà cô vợ chưa cưới cùng tình nhân của nàng ta bày ra. Nhằm cô độc Tôn Vân, bất cứ ai qua lại với Tôn Vân thì đều bí ẩn mất tích. 743 xưa khác nay khác. Trung quy cứ dính tới đàn bà là có rắc rối, mà yêu vô thì càng thêm không xong. Ông bà ta đã có câu yêu là ngốc, chữ tình là nguồn gốc chữ ngu. Có điều đó là tên Tôn Vân trước kia, còn đối với Xuân Đức bây giờ thì lại khác, hắn còn ước gì đám tạp nham này không tránh xa xa một chút, bằng không hắn lại cảm thấy chướng mắt tới lúc đó thì lại có người phải xuất huyết rồi. Theo chân Long Linh Nhi đi vào bên trong, dọc đường Xuân Đức cũng đã quan sát nơi đây một lượt. Đừng nhìn cái nơi này chỉ làm từ cây trúc mà xem thường, cấm chế cùng trận pháp được bố trí ở nơi đây còn nhiều hơn lông châu. Một khi đồng loạt phát động thì sức mạnh nó tạo ra là không thể xem thường. Khi ba người đi tới trước một căn phòng thì dừng lại, tên canh cửa lúc này khom người cung kính nói. Thưa Hà Đại Sư, có thánh nữ Long Linh Nhi cầu kiến. Sau một lúc thì bên trong phòng vọng ra một âm thanh già nua. Vào đi. Lúc này đây tên canh cửa kia đứng thẳng người hướng Long Linh Nhi nói. Thánh nữ mời vào trong. Nói xong thì hắn đứng qua một bên làm động tác mời, Long Linh Nhi khẽ gật đầu rồi đi vào bên trong. Xuân Đức lúc này cũng đi theo phía sau, nhưng ngay khi hắn định bước vào thì tên trung niên canh cửa kia lại đưa tay ra ngăn cản. Đại sư chỉ muốn gặp thánh nữ, ngươi. Hắn còn chưa nói hết câu thì bị Xuân Đức liếc nhìn qua một cái, ngay lập tức tên này liền nuốt về những lời vừa định nói, hắn thu tay lại đứng nép qua một bên mặc cho Xuân Đức đi vào trong. Long Linh Nhi vừa định quay lại giải thích cái gì thấy một màn như vậy thì không khỏi cười khổ, người này đi đâu cũng bá đạo như vậy. Không có ai ngăn cản hai người liền bước vào bên trong phòng, có điều bên trong phòng cũng không phải là một không gian mấy trăm mét vuông như nhìn từ bên ngoài. Ở bên trong này chính là một không gian rộng lớn vô cùng, khắp nơi đều trồng một loại hoa có màu tím nhạt. Đưa mắt nhìn về phía xa xa, hai người liền có thể thấy một ông lão bộ dạng hiền từ, ngồi ở dưới một gốc cây ôm một con thú lông xù, một tay ông lão thì vuốt ve con tiên thú lông xù kia, một tay khác thì đang cầm đọc một quyển sách, bộ dạng này khiến cho người vừa gặp liền có hảo cảm, đến cả Xuân Đức cũng cảm thấy có hảo cảm với ông già này. Hai người tiến đến trước mặt ông lão lễ phép chào. Xin ra mắt tiền bối. Ông lão lúc này mới để quyển sách xuống, nhìn hai người mỉm cười ôn hòa nói. Ngồi xuống đi, có việc gì thì từ từ nói. Xuân Đức cùng Long Linh Nhi nghe vậy thì cũng không có câu nệ gì mà ngồi xuống thảm cỏ phía dưới. Sau khi đã ngồi xuống thì Long Linh Nhi mới lễ phép nói. Thưa tiền bối, vãn bối mang một người bạn tới đây là muốn nhờ tiền bối nhìn xem thương thế cho cậu ấy nên dùng loại đan dược nào để trị liệu cho có hiệu quả. Chú thích: đan sư phiên bản cân cả thiên hạ thì vừa có thể luyện đan vừa có thể chuẩn bệnh, không có vô dụng như các phiên bản khác là chỉ có thể luyện đan, còn muốn chuẩn bệnh lại phải đi tìm thằng khác mở ngoặc tròn, đi tìm đám trì rũ thuật đóng ngoặc tròn. Nghe vậy thì ông lão đưa ánh mắt nhìn về phía Xuân Đức, sau đó một cỗ hồn niệm cường đại toát ra từ người ông lão bao phủ lấy cơ thể Xuân Đức. Xuân Đức cũng không có phản kháng gì mà để mặc cho ông lão kiểm tra thân thể của mình, hắn chỉ che giấu những thứ cần thiết mà thôi. Ông lão càng xem xét thì càng khiếp sợ, nét mặt bình thản đã không còn giữ được nữa. Sau một lúc thì ông lão thu về hồn niệm, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Xuân Đức. Thấy vậy thì Long Linh Nhi liền gấp, nàng vội hỏi. Tiền bối, cậu ấy bị thương thế nào, có nặng không? Ông lão vẫn không có đáp lời Long Linh Nhi mà vẫn tiếp tục nhìn Xuân Đức chăm chú. Sau một lúc lâu thì ông lão mới thở dài nói. Tiểu hữu có thể nói cho ta biết vì sao lại bị thương thành ra cái dạng này không? Xương cốt bên trong cơ thể tiểu hữu lúc này cũng có đến 4 phần bị vỡ, gân mạch cũng đã bị đoạn đi không ít. Nhất là linh hồn gần như là đã hao tổn đi 6 phần. Bị thương nặng như vậy mà mặt vẫn không đổi sắc, lão phu cũng phải khâm phục ý chí của tiểu hữu. Nghe ông lão nói một tràng thì hai mắt của Long Linh Nhi trợn to, nàng nhìn Xuân Đức bề ngoài như bình thường, nàng còn nghĩ hắn chỉ bị một chút nội thương mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian uống thêm một ít thuốc thì sẽ khỏi hẳn. Có đánh chết nàng cũng không ngờ rằng Xuân Đức lại bị thương nặng tới vậy. Lúc này đây Xuân Đức lại chỉ cười nhạt nói. Thời gian cũng đã dài nên cũng đã quen, chỉ là hơi một chút khó chịu mà thôi. Nếu như tiền bối đã nhìn ra được tình trạng của ta thì không biết có biện pháp nào không? Còn việc vãn bối làm sao lại bị thương thành cái dạng này thì ngay cả đến vãn bối cũng không rõ nữa. Xuân Đức nói không biết đương nhiên là chém gió, vết thương kẻ nào gây ra cho hắn thì hắn làm sao có thể không biết. linh hồn trọng thương là do ăn nguyên một kích chí mạng của bộ khô lâu đáng chết, còn thân thể bị thương thì do cuốn vào bên trong cái hố đen do vụ tự vào của xích linh tiên thi. Ông lão nghe vậy thì thở dài nói. Nếu như tiểu hữu không muốn nói thì ta cũng không gượng ép. Được rồi, đợi ta một lát, ta sẽ viết một đơn thuốc cho tiểu hữu, lát nữa ra gặp tiểu đẳng tử bảo nó lấy cho. Ông lão vung tay lên, một cây bút lông cùng một tờ giấy đen xuất hiện, ông lão cầm lấy bút lông viết nhanh lên tờ giấy đen kia. Không qua ba cái hô hấp thì bên trên tờ giấy đen đã viết đầy văn tự tiên giới. Thu hồi lại cây bút lông, ông lão cầm lấy tờ giấy đưa cho Xuân Đức căn dặn. Nhớ làm theo những gì ta ghi bên trong tờ giấy này, có làm như vậy thì sau này tiểu hữu mới có cơ hội một lần nữa bước lên con đường tu luyện. Xuân Đức nhận lấy tờ giấy không có đọc ngay mà cất nó đi, sau đó hắn hơi cúi đầu hướng về ông lão cảm ơn. Cảm ơn tiền bối đã chiếu cố. Ông lão lúc này vuốt chòm râu dài của mình cười vui vẻ nói. Không có gì, việc này là ta nên làm. Được rồi, nếu hai đứa bọn con không còn việc gì nữa thì nhanh đi ra ngoài gặp tiểu đằng tử lấy thuốc về uống, nếu để lâu sẽ không tốt. Hai người Xuân Đức cùng Long Linh Nhi nghe vậy thì nhìn nhau một cái, sau đó cả hai đều đứng dậy cung kính hướng ông lão cúi đầu một cái nói. Vậy bọn vãn bối không quấy rầy tiền bối tính tâm đọc sách, hai người bọn vãn bối xin cáo từ. Sau đó hai người liền lui lại một đoạn rồi mới quay người theo hướng cũ đi ra bên ngoài. Ngay khi hai người vừa rời đi thì nét mặt của ông lão kia liền thay đổi. Bộ dạng ông lão trước kia biến mất mà thay vào đó là một nữ nhân đẹp đến ma mị. Nàng ta cầm lên một cái ngọc phù lầm bầm một lúc, sau đó liền bóp nát ngọc phù. Ngọc phù bị bóp nát hóa thành một mảnh hào quang, cuối cùng tụ lại thành một con tiên hạc. Tiên hạc khẽ vỗ cánh liền biến mất. 744 xưa khác nay khác, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ở bên trong một căn phòng có phần tối tăm, bên trong căn phòng đang có một trung niên đang ngồi tu luyện. Ngay lúc này từ bên ngoài vọng vào một âm thanh khàn khàn. Gia chủ có tin mật báo. Người trung niên lúc này vẫn tiếp tục nhắm mắt ngồi tu luyện, hắn không nhanh không chậm nói. Vào trong rồi nói. Ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, một ông lão mặc một bộ áo choàng đen kín từ đầu tới chân, chỉ lộ ra một ít khuôn mặt gầy nhom bước vào bên trong. Sau khi vào phòng thì ông lão này lại cẩn thận đóng cửa lại. Cạch! Một âm vang nhỏ vang lên, cửa phòng bị đóng kín, gian phòng lại một lần nữa chìm trong hắc ám. Lúc này đây ông lão mới đi tới trước mặt người trung niên bẩm báo. Gia chủ, việc của người giao cho đã hoàn thành. Có điều không tìm ra bất cứ điểm khả nghi nào cả. Người trung niên đang tu luyện lúc này ngừng lại tu luyện, mở hai mắt ra. Hai mắt của hắn phát ra lục quang xanh lè, nhìn trong bóng đêm vô cùng rợn người. Hắn bình thản hỏi. Nói tường tận cho nghe. Ông lão hắc y nghe vậy thì bắt đầu giảng thuật. Bên phía Mị Ma mới truyền về tin tức đại công tử vừa tới nơi đó chuẩn bệnh, Mị Ma cũng đã dò xét cẩn thận qua rất nhiều lần nhưng không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi. Từ huyết mạch cho đến linh hồn đều là của đại công tử. Duy chỉ có linh hồn là bị thương nặng nên khiến cho đầu óc của đại công tử gặp vấn đề. Có thể giải thích cho hành vi bất thường của đại công tử. Còn về phần thân thể thì hẳn là đại công tử đã lén tu luyện một môn luyện thể nào đó nên mới có được sức mạnh lớn đến như vậy. Thời gian trước có lẽ là đại công tử đang ẩn nhẫn nên khiến cho mọi người lầm tưởng. Ông lão kể rất chi tiết, sau đó còn không quên đưa ra suy đoán của bản thân. Nghe xong ông lão bẩm báo thì trung niên nhân thở dài. Vân Nhi đứa bé đó mệnh khổ, đáng lý là một thiên tài vạn năm khó gặp nhưng lại bị người rút đi tiên căn. Để rồi vô duyên với đại đạo. Mất trí nhớ cũng tốt, không nhớ việc xưa cũng bớt đi thống khổ. Mông lão, từ nay ngươi đi theo đại công tử, bảo vệ hắn, đừng để cho những người kia động tới đứa bé đó nữa. Ông lão nghe vậy thì cũng thở dài, sau đó dùng giọng buồn buồn lên tiếng. Vâng. Việc này gia chủ xin cứ yên tâm. Lão Ngô sẽ bảo đảm cho đại công tử không gặp phải việc gì nguy hiểm. Không có việc gì lão Ngô xin lui ra ngoài. Nhưng lúc này trung niên lại lên tiếng ngăn lại. Mộng lão khoan đã, ta còn có việc muốn hỏi. Ông lão cung kính nói. Xin gia chủ cứ việc hỏi, lão Ngô biết gì sẽ nói hết, quyết không dám giấu giếm. Trung niên năm khoát tay, giọng hắn mang theo một chút tang thương cùng nhớ lại. Mông lão không cần khách khí như vậy, mông lão đã ở bên cạnh ta từ nhỏ, ta cũng xem người như người thân của mình, vì vậy sau này lúc không có người ngoài thì mông lão không cần giữ lễ như vậy. Việc ta muốn hỏi cũng không phải cái gì quan trọng, ta chỉ muốn biết là việc nha đầu Long Linh Nhi cả ngày đi theo Vân Nhi có phải sự thật không mà thôi. Nhắc tới việc này thì ông lão kia lập tức vui vẻ hơn hẳn, lão ta cười cười nói. Thiếu chủ, việc này thiếu chủ không nhắc thì lão Ngô cũng quên, việc kia quả là sự thật. Trong mấy tháng gần đây nha đầu kia lúc nào cũng ở bên cạnh đại công tử không rời. Theo lão Ngô thấy thì có thể nha đầu kia đã phải lòng đại công tử nhà chúng ta. Nghe được mông lão xác định thì trung niên lên phá lên cười. Hắn vui vẻ nói. Ha ha, vậy thì tốt, tiểu nha đầu kia rất không tệ. Tuy không biết hai đứa nó vì sao lại thành ra như vậy, nhưng chỉ cần hai đứa nó lấy nhau thì ta cũng không cần lo lắng nữa. Nhưng ngay sau đó nét mặt hắn lại âm trầm lại lạnh giọng nói. Mông lão, tí nữa người ra ngoài thì sắp xếp người theo dõi nhị công tử cùng bát công tử, hai người kia có gì động gì thì báo cho ta biết. Thời gian này ta không thể lộ diện được, việc của Tiểu Vân đành phải vất vả mông lão. Lão Ngô biết nên làm gì, thiếu chủ xin hãy cứ yên tâm. Ông lão cũng trầm giọng đáp lại, lời nói chắc như đinh đóng cột. Tiếp sau đó hai người còn nói chuyện thêm một lúc, mãi sau ông lão mới rời đi, còn người trung niên thì lại bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Xuân Đức lúc này đây vẫn đang tại nơi gian nhà trúc bốc thuốc. Hắn không biết rằng người cha hờ của hắn vừa gửi đến cho hắn một vị cường giả để làm bảo tiêu. Ngay khi hắn đang ở bên ngoài chờ đợi Long Linh Nhi bốc thuốc thì lại nghe được âm thanh mười phần trào phúng vang lên. Ồ, đây không phải phế vật trong truyền thuyết sao, nghe nói người bị ngã cây sắp chết phải nằm trên giường không đi lại được, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây thế này? Chẳng lẽ lại bò tới đây? Ha ha, mọi người nhanh lại nhìn phế vật trong truyền thuyết. Vừa nghe tiếng nói này thì Xuân Đức liền cảm thấy phiền, hắn không rõ vì sao cái tên Tôn Vân trước kia có thể sống ở một nơi như thế này nữa. Hắn quay lại nhìn về phương hướng phát ra thanh âm, vừa nhìn qua hắn liền thấy được một đám người đang tiến lại phía này. Đi đầu là hai nam một nữ, theo phía sau là một đống nam thanh nữ tú. Người vừa phát ra âm thanh trào phúng kia là hai tên nam tử dẫn đầu, hai tên này vóc người cao gầy chuẩn soái ca, toàn thân bạch y nhìn có phần lãng tử. Còn về phần nữ nhân đi cùng thì vô cùng xinh đẹp, thân hình uyển chuyển, khuôn mặt đẹp, ngực lớn, mặc một thân hoàng y nhìn vô cùng quý phái. Khi Xuân Đức đưa mắt nhìn nàng ta thì nàng ta cũng nhìn lại hắn, có điều trong ánh mắt kia Xuân Đức chỉ có thể cảm nhận được sự chán ghét, khinh miệt cùng xem thường một cách sâu sắc. Không qua bao lâu thì một đám người đã đi tới trước mặt Xuân Đức, tên nam tử ở phía bên trái tay cầm quạt ngọc nhìn Xuân Đức cười khẩy hỏi. Hôm nay lại còn học đâu cái kiểu giả trang lạnh lùng vậy, thấy mấy người chúng ta còn không nhanh qua đây lau giày, hay lại muốn ăn đòn. Tên thanh niên kia vốn nghĩ rằng Xuân Đức sẽ giống như mọi khi khuất nhục đi qua lau giày cho hắn mở ngoặc tròn giống như cái thằng Tôn Vân yếu nhược. Đóng ngoặc tròn nên hắn đã vinh mặt lên nhìn trời bộ dạng bố đời thiên hạ. Nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy Xuân Đức đi qua lau giày cho hắn thì hắn mới nhìn lại Xuân Đức. Nhìn thấy Xuân Đức chỉ đứng ở đó cau mày mà không có động tác gì cả thì Tết này giống như bị điên vậy. Hắn bỗng dưng quát lớn. Phế vật, ngươi điếc sao còn không mau qua đây, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lúc này nữ nhân xinh đẹp kia tiến lên trước vung tay hướng thẳng mặt Xuân Đức tát tới, cùng lúc nàng ta quát. Thứ không biết điều này, không nghe Ngô ca nói gì sao? Xuân Đức lúc này ánh mắt lóe lên hàn quang, hắn. 745 xưa khác nay khác mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn dùng tay phải bắt lấy cánh tay của nữ nhân đang đánh tới trước con mắt ngây dại của mọi người. Xuân Đức dễ dàng bắt lấy cánh tay nữ nhân kia, sau đó khẽ bóp. Rắc rắc. Rộp rộp. Tiếng xương cốt vỡ nát ngay lập tức vang lên khiến cho lòng người tê tái. Nữ nhân kia lúc đầu là trợn tròn mắt, sau đó là hét thảm. À, tay của ta, xúc sinh ngươi dám. Chắc là do đau đớn nên nàng ta theo bản năng gập người xuống, lúc này Xuân Đức cũng theo bản năng lên gối một cái. Hự, rắc rắc, một phát lên gối ngay giữa bụng cô gái kia khiến nàng ói ra mật xanh, mật vàng, thêm vào đó là mấy cái xương sườn cũng ra đi luôn. Lúc này Xuân Đức mới buông cánh tay gãy nát của nàng ta ra. Ngay lập tức nữ nhân này ngã rạp trên mặt đất, miệng sòi máu, hai mắt trắng dã. Bộ dạng sắp chết đến nơi. Cũng không rõ là Xuân Đức nhìn nàng quá gai mắt hay sao, mà khi nàng ta đang nằm trên đất thoi thóp thì hắn lại co chân lên nhắm ngay sống lưng đạp mạnh một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng, xương sống của nữ nhân kia ngay lập tức đứt thành hai đoạn, cùng lúc đó nữ nhân kia hét lên thê lương a. Sau đó nơ gơ e o đầu qua một bên không rõ là sống hay chết. Những người đang chú ý tới nơi đây nhìn thấy một màn này thì sợ hết hồn, cả đám không tự chủ lui ra phía sau. Hai tên thanh niên đi mới vừa chào phúng Xuân Đức lúc này lại y hai con mèo bệnh, tên thanh niên họ Ngô hay tên Ngô gì đó run giọng nói. Phế vật, ngươi có biết là mình đang làm gì không, lần này ngươi chết chắc, Chí Vô Song tiên tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bốp! Đáp trả lại mấy lời đe dọa của hắn là một nắm đấm có phần chí mạng khi đánh nát luôn cam hàm bên dưới của tên này. Nguyên cả cái hàm dưới văng ra ngoài, còn tên kia thì như đạn pháo bay đi xa xa. Còn một người thanh niên khác lúc này đã đái ra quần, ánh mắt tên này hoảng sợ, hai chân mềm nhũn không đứng vững được phải bò trên mặt đất. Xuân Đức nhìn thấy vậy thì không nhanh không chậm đi lại, đá mạnh một phát vào ngực tên kia giống y như đá một con chó vậy, à không nói như vậy thì tội con chó quá. Phải nói là giống như đá vào bao tải thịt vậy. Tên kia ngay lập tức phụt ra một đống máu tươi, sau đó như cái bao tải thịt đập mạnh lên vách tường làm bằng trúc gần đó, trận pháp trên vách trúc sáng lên, tên kia bị đập lên vách tường làm bằng trúc thì liền bị phản chấn trận pháp bay ngược lại, bịch một cái liền rơi trên mặt đất nằm yên bất động. Đến lúc này những kẻ đang vây xung quanh xem náo nhiệt mới bỏ chạy, bên trong đám người hỗn loạn còn không có ít người hô lớn. Đội chấp pháp ở đâu, nơi đây có kẻ giết người. Nhanh tới đây, nơi này có kẻ giết người. Xuân Đức nhìn về phía những người đang bỏ chạy kia nhích miệng cười gằn. Hắn vung tay lên một cái, mấy chục đoạn ngân tinh trúc dài 10 mét tách ra từ bờ tường lơ lửng trên đầu hắn. Nhưng ngân tinh trúc này bao phủ bởi ánh sáng màu bạc nhìn rất đẹp mắt. Phất tay một cái thì tất cả những đoạn ngân tinh trúc kia đều hóa thành ánh sáng bạc bắn thẳng đến những tên mà Xuân Đức cảm thấy ngứa mắt. Tốc độ phóng đi của ngân tinh trúc cực nhanh, phát ra từng tiếng xé gió. Vèo vèo vèo. Tiếp theo đó những đoạn ngân tinh trúc dài 10 mét như những que xiên thịt vậy, liên tục đâm qua bụng 4-5 người. Sâu những người kia thành một hàng rồi dựng thẳng trên mặt đất. Từng âm thanh phúc phúc phúc khi thanh ngân tinh trúc to như cánh tay trẻ con xuyên qua cơ thể vang lên, âm thanh rất có tiết tấu, nghe vào tai vô cùng thư sướng, kết hợp với tiếng hét thảm của những nạn nhân kia thì càng thêm dịu. Không qua bao lâu, trước khu đất trống phía trước đã dựng lên từng sâu thịt xiên. Máu tươi từ những kẻ này chảy xuống nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này đây ở một vị trí vô cùng bí mật, nếu không dùng hồn niệm điều tra cẩn thận thì sẽ không biết được. Nơi này đang có hai người, một già một trẻ, nếu như Xuân Đức mà nhìn thấy hai người này thì cũng chẳng biết hai người này là ai đâu. Hai người này chính Mông lão cùng với người nữ nhân có tên Mị Ma, lúc này hai người đang trợn to mắt mà nhìn cảnh tượng trước mắt, cảnh tượng Xuân Đức đánh người mở ngoặc tròn, đoạn này chưa có người chết nên chỉ dùng đánh người. Đóng ngoặc tròn. Ngay cả Mông lão lúc này cũng phải nuốt nướng miếng một cái, sau đó hơi run run nói. Đại công tử quả thực đã thay đổi rồi. Đây mới là phong phạm trưởng tử nhà họ Tôn chúng ta. Nữ nhân bên cạnh gật đầu đáp. Đại công tử số mệnh rất tốt, gặp đại nạn không chết ít có hậu phúc. Nhưng mà Mông lão, vì sao ta vẫn luôn cảm thấy đại công tử có chỗ gì đó không đúng? Ông lão bên cạnh cười khà khà nói. Đại công tử bị thương linh hồn, tính cách đại biến, ngươi cảm thấy lạ cũng là điều bình thường. Mị Ma nghe vậy thấy có lý thì cũng gật đầu. Nhưng nghĩ tới cái gì nàng lại nói. Bây giờ chúng ta nên làm sao, đội chấp pháp rất nhanh sẽ tới. Mà người bên trong đội chấp pháp của nơi này lại là người của Bát công tử, nếu để đại công tử rơi vào trong tay bọn họ thì sẽ không tốt. Mông lão nghe thế thì mắt lóe lên ánh sáng lạnh, lão trầm giọng nói ra. Không cần lo lắng, cứ tiếp tục nhìn xem. Nếu tình thế không ổn thì chúng ta sẽ ra tay. Nếu con chó nhỏ mở ngoặc tròn, tiểu cẩu đóng ngoặc tròn kia không nghe lời thì đích thân ta sẽ trừ khử sạch gia tộc bọn chúng mở ngoặc tròn, gia tộc phụ thuộc đóng ngoặc tròn. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo thấu xương từ Mông lão, Mị Ma cũng không có nhiều, chỉ khẽ gật đầu một cái xem như là đồng ý. Việc đánh nhau ở bên ngoài tạo ra động tĩnh rất lớn, khiến cho kinh động không ít những người ở bên trong khu nhà trúc, có không ít người chạy ra bên ngoài nhìn xem là có việc gì. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng kinh dị kia thì cả đám đều không khỏi rút đầu vào trong, không dám đi ra bên ngoài sợ gặp phải phiền phức. Khi nghe được âm thanh đánh nhau thì Long Linh Nhi đang bốc thuốc liền gấp. Ngay khi bốc thuốc xong thì nàng liền chạy vội ra bên ngoài nhìn xem có việc gì. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng từng chuỗi người bị xâu lại với nhau, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ mặt đất, lại nhìn ba người đang nằm trên mặt đất hít vào thì nhiều mà không thấy thở ra thì nàng cảm thấy hô hấp khó khăn. Nàng nhanh chân tiến lại gần Xuân Đức, sau đó rụt tè hỏi. Ngươi có bị sao không? Xuân Đức nhìn có qua khẽ cười đáp. Đương nhiên là bị rồi, bị bẩn tay. Cô đang lấy được thuốc chưa? Chúng ta nhanh đi về đã, để ta còn rửa tay cái. Long Linh Nhi nghe vậy thì không biết nói gì cho phải, nàng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Còn việc ở đây thì đã có Tôn gia lo. Ngay khi hai người đang định rời đi, xa xa một đội ngũ gồm 20 người đang chạy tới nơi đây. Người chưa tới mà xa xa đã nghe tiếng quát. Đội chấp pháp tới, không ai được rời đi. 746 cạnh tranh bên trong gia tộc. Hai người Xuân Đức cùng Long Linh Nhi đều nghe tiếng quát, nhưng cả hai cũng không có dừng lại bước chân mà vẫn tiếp tục bước đi. Vẻ mặt Xuân Đức lúc này cũng chẳng hề có chút thay đổi nào. Hắn vẫn cứ như thường, bình thản bước đi từng bước theo phía sau Long Linh Nhi. Không qua bao lâu thì hai người đã đối mặt với đội chấp pháp, những người này không ngờ lại tạo thành hàng ngăn trở đường đi của hai người, có điều mấy người kia khi thấy Long Linh Nhi thì đều tự động tách ra hai bên cung kính chào. Xin chào thánh nữ. Lúc này đây Long Linh Nhi cũng không có thèm liếc mấy tên này lấy một cái, nàng như một con thiên nga trắng cao ngạo bước đi qua mấy người này. Những người kia cũng chỉ dám cúi đầu mà không ai dám nói điều gì. Xuân Đức lúc này cũng đi theo ở phía sau, có điều Long Linh Nhi thì được thông qua, còn hắn thì bị một tên trung niên có khuôn mặt ngăm đen ngăn lại. Người kia gằn giọng quát. Tôn Vân, ngươi muốn đi đâu? Sự việc nơi này ta nghi ngờ có liên quan đến ngươi. Xuân Đức lúc này thì cảm thấy thực phiền thức, hắn lúc này thầm hận cái tên Tôn Vân kia. sống kiểu mẹ gì mà bị cả thiên hạ cưới lên đầu, bây giờ tới cả một con chó săn cũng dám cắn loạn. Xuân Đức nhìn qua tên trung niên hỏi. Ngươi tên là gì? Tên trung niên kia lớn ngực ngẩng cao đầu nói. Ta tên Tôn Hiệp, là người của Bát thiếu gia, chẳng lẽ đại công tử ngươi đã quên rồi sao? Lần trước cũng là ta mang đại công tử từ nhà giam về đấy. Khặc khặc. Sao đại công tử Tôn Vân ngươi có gì muốn nói với ta sao? Xuân Đức vẻ mặt bình thản nhìn tên này hỏi tiếp. Ngươi có gia đình chưa? Tên trung niên lúc này nhăn mày nói. Hừ. Có rồi thì làm sao, đừng có giả ngây giả dại với ta, nhanh theo ta về hình đường chờ đợi điều tra. Xuân Đức nở một cười thân thiện vỗ vai tên trung niên nói. À, cũng không có gì đâu. Chẳng là ta chỉ muốn thông báo với ngươi là nên lên đường bình an, đợi khi nào về gia tộc ta sẽ tìm người nhà của ngươi rồi cũng để bọn họ lên đường gặp ngươi luôn. Vừa nói xong thì phúc đầu của trung niên kia bị chém rụng, Xuân Đức cũng không cần dùng binh khí, chỉ cần dùng tay thôi liền có thể đơn giản cắt đầu của tên trung niên kia xuống. Liếm mấy ngón tay còn dính máu, hắn cười cười nhìn đám chấp pháp đội nói. Nếu tên nào không có người nhà, cảm thấy sống trên đời chán quá rồi thì cứ đến gặp ta, ta sẽ miễn phí đưa tiễn các ngươi đi gặp người thân nơi Cửu Tuyền. Bị ánh mắt Xuân Đức nhìn qua, đám người kia hai chân mềm nhũn, cả đám đều ngồi trên mặt đất dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Giải quyết xong mấy con dẹp thì Xuân Đức liền cùng Long Linh Nhi rời đi. Hắn làm như vậy cũng không phải là máu chó nhất thời mà đã suy tính cả rồi. Việc hắn đại nạn không chết, tính cách đại biến thì dường như ai cũng đã biết rồi, vì vậy hắn mới dựa vào điểm này mà không kiêng nể gì cả. Với cái danh phận đại công tử Tôn gia thì hắn có giết một tí người cũng sẽ không có ai dám động tới hắn. Nhưng mà hắn cũng đã tính đường lui cả rồi, cùng lắm thì hắn lại vận dụng bí pháp rời đi thôi, chịu khó bị thương nặng một lần nữa thì hắn tin chắc rằng không mấy ai có thể cản hắn lại, mà nếu như lâm vào đường cùng thì hắn bỏ đi một phần đạo vận để trọng sinh chứ có gì đâu. Nhưng bây giờ tình cảnh không có biết bát đến vậy, hắn cũng không muốn làm như thế. Dù sao ở nơi đây vẫn tốt hơn là đi ra bên ngoài tự đi tìm kiếm thuốc trị thương, hắn cũng không tin rằng trên đời lại có nhiều người tốt như Thiên Hoa cùng Hoa Tiên. Vừa ra ngoài thì lại có người giúp hắn. Vì thế đã muốn diễn thì phải diễn cho thật tốt. Hắn quyết định biến tên Tôn Vân mềm yếu trước kia biến thành người điên giết người. Trên đời này chỉ có người điên mới làm cho mọi người sợ hãi. Nhất lại là một thằng điên có đầu óc. Thêm một điều quan trọng nữa là hắn đã bắt đầu có chủ ý đối với nơi này rồi. Mở ngoặc tròn khặc khặc đóng ngoặc tròn. Việc Xuân Đức đánh người cùng giết người ngay lại Trúc Lâm Mộng rất nhanh đã tới tai của những người đang chú ý hắn. Ở bên trong một cái đình viện, nơi đây đang có hai nam hai nữ, nam thì tuấn tú phi phàm, nữ thì xinh đẹp tuyệt trần. Bốn người này đều là người xuất sắc nhất trong lớp trẻ của bốn đại gia tộc của Thánh Địa Bàn Long. Nam tử mặc một bộ quần áo màu tím, tay cầm một cây quạt có in hình đầu lâu, trên mặt luôn treo nụ cười ôn hòa, chính là Tôn Khánh Nguyên, nhị công tử của Tôn gia, là người tương lai kế thừa cái chức tộc trưởng mở ngoặc tròn gia chủ đóng ngoặc tròn. Nam tử còn lại toàn thân bạch y, ánh mắt sáng ngời hữu thần, tuy chỉ ngồi nơi đó mà phát ra uy thế chấn nhiếp nhân tâm người người. Người này tên là Long Cát, cũng là người được chọn để tương lai kế thừa gia tộc. Hai cô gái còn lại phân biệt là Chí Vô Song cùng Cửu công chúa mở ngoặc tròn, người này tên là công chúa chứ không phải là có phong hiệu công chúa. Đóng ngoặc tròn hai người so về khí chất hay sắc đẹp đều cũng không thua kém nhau, tất cả đều thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành. Cũng không phải vì vậy mà tên Tôn Vân lúc trước một mực không buông tha cho. Ngay lúc bốn người đang uống trà luận đàm thì đồng thời ngọc bài truyền tin bên hông cả bốn người đều sáng lên, cả bốn người đồng thời ngạc nhiên, bọn họ nhìn nhau một cái sau đó đồng thời mỉm cười rồi mỗi người tự mình xem xét tin tức mà hạ nhân truyền tới. Sau một lúc thì sắc mặt của mọi người đồng thời biến đổi. Ngay lúc này thì Tôn Khánh Nguyên đứng dậy chắp tay nói. Cát huyên cùng với hai vị tiên tử xin thứ lỗi, tại hạ có việc hệ trọng nên không thể ở đây cùng đàm luận với các vị, hẹn khi khác tái ngộ, tại hạ xin được cáo từ trước. Những người khác đều đứng lên đáp lễ, khách sáo với nhau vài câu. Sau đó Tôn Khánh Nguyên liền nhanh chân rời đi nơi đây, không qua bao lâu thì đã biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi Tôn Khánh Nguyên rời đi thì Cửu công chúa nhìn qua Long Cát cười duyên nói. Long Cát đại ca không phải cũng nên về nhà một chuyến sao, vì sao còn ở nơi này, chẳng lẽ đã bị Vô Song muội muội. Nói tới đây thì nàng không có nói tiếp mà dùng ánh mắt mập mờ nhìn qua hai người. Lúc này đây khi Long Cát còn chưa tỏ thái độ gì thì Chí Vô Song đã đứng dậy lạnh lùng nói. Ta đi về trước, hai người ở lại nói chuyện vui vẻ. Nàng ta nói xong một câu đơn giản như vậy liền quay người rời đi. Đi được đến dứt khoát. Long Cát nhìn thấy Chí Vô Song rời đi thì cũng đứng dậy chắp tay cười bồi cùng với Cửu công chúa một cái, sau đó vội vàng đuổi theo Chí Vô Song. Nhìn bóng lưng hai người đã đi xa thì Cửu công chúa bỗng dưng nở một nụ cười xinh đẹp. Sau đó nàng bưng lên tách trà hớp một ngụm nhỏ, đặt tách trà xuống, nàng lầm bầm. Tôn Vân sao có khi nên đi nhìn xem người này một chút. 747 kịch cổ soạn lại. Đến buổi tối khoảng gần 7 giờ. Lúc này đây sau một ngày tham quan vài nơi của thánh địa bàn Long thì Xuân Đức cũng mò về được tới nhà riêng của hắn. Xuân Đức sau khi quay trở về thì liền kiếm một nơi thật tốt để chuẩn bị trị thương. Có điều hắn cảm thấy rất phiền khi có một cái đuôi ở ngay bên cạnh hắn, nhìn qua Long Linh Nhi hắn phẩy phẩy tay nói. Này cô bé đi đâu chơi thì đi đi, đừng có cả ngày đi cùng với ta như vậy. Chẳng lẽ cô bé không có nổi một người bạn hay sao mà cứ bám theo ta suốt thế? Long Linh Nhi sau một ngày ở cùng với Xuân Đức thì lá gan liền lớn hơn không ít, lúc này đây nàng cũng không có sợ Xuân Đức giống như sợ cọp nữa, cô nàng này phồng má lên có phần tức giận nói. Ta đi theo ngươi thì đã sao nào, hừ hừ, có cả tá người muốn ta đi cùng mà không được đây. Ngươi phải lấy điều đó làm vui mừng mới phải. Xuân Đức nhìn thấy con bé này lại dở cái tính trẻ con thì hắn không khỏi thở dài, dùng tay đập đập vào đầu con nhóc nói. Đi ra chỗ khác chơi đi bé, người lớn có việc cần làm con nít không cần đi theo. Nếu nhóc thấy quá nhàm chán thì có thể đi giết người giải tỏa tâm lý. Ngày hôm nay ta thấy bên trong cái thánh địa bản Long này cũng không thiếu cặn bã đâu. Nếu nhóc sánh có thể đi ra ngoài tìm mấy tên đó xếp cho sướng tay, để cho mấy tên kia sống cũng chỉ tốn không khí cùng lương thực. Ngay lúc Xuân Đức đang đầu độc một cô gái ngây thơ trong sáng thì từ ngoài đi tới một nữ nhân thập phần xinh đẹp, theo sau cô gái này còn có mấy thiếu nữ khác. Nhìn nữ nhân kia đang đi về phía bên này thì Xuân Đức nhìn không được nghĩ thầm. Sẽ không phải lại có phiền phức đến nữa. Quả thực ngày hôm nay hắn chịu đủ, từ sáng đến giờ không mấy khi được yên ổn, toàn gặp phải đám ấp heo tìm đến. Xuân Đức lúc này cũng mới hiểu ra cái tên Tôn Vân kia có thể sống được ở nơi này thì cần phải giàu nghị lực tới mức nào. Quả nhiên không ra dự đoán của hắn, cô gái kia đi tới trước mặt hắn thì liền dừng lại. Sau khi quan sát hắn cùng Long Linh Nhi hai người thì nàng ta lạnh lùng nhìn hắn nói. Tôn Vân, ta nói lại một lần cuối, ta không muốn dây dưa với ngươi nữa, chúng ta không phải người cùng thế giới, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng có thể lấy được ta. Xuân Đức nhìn biểu tình chán ghét trên mặt nữ nhân kia khi nhìn bản thân thì cảm thấy một trận buồn nôn, nhưng vì phải đóng vai tên Tôn Vân kia nên hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng không có nôn ra. Hắn cũng nhìn nữ nhân kia với ánh mắt đầy kinh miệt, đánh giá một lượt nữ nhân trước mắt hắn phun ra một từ, cút. Nghe vậy thì nữ nhân kia liền biến sắc mặt nàng ta trong nháy mắt lạnh lại, nàng ta lạnh giọng nói. Tôn Vân, ngươi dám bảo ta cút? Ngươi có biết là đang nói cái gì không? Hừ, rầm, bịch. Đáp lại nàng ta là một cú đá vào bụng, nàng ta ngay lập tức bay ngược ra phía sau, vừa bay về phía sau vừa phun ra một vòi máu hoa mỹ, mãi đến khi nàng ta đụng lên một cái cây cột mới dừng lại. Xuân Đức vốn dĩ đã không có mấy hảo cảm với nữ nhân trước mắt này rồi, đã vậy nữ nhân này còn luôn thể hiện cái bản tính cao cao tại thượng trước mặt hắn, nhìn hắn như là nhìn súc vật cấp thấp vậy. Nhìn nữ nhân kia đang bò dậy từ mặt đất, Xuân Đức lạnh giọng nói. Biết đường thì nhanh cút. Một con sâu kiến mới bước vào bất diệt tiên cảnh như người thì đừng có ở trước mặt ta thể hiện cái gì. Giờ ta cho các người 5 giây, không đi ra liền không cần ra nữa. 5. Dứt lời Xuân Đức bắt đầu đếm, ánh mắt nhìn mấy nữ nhân trước mắt như nhìn người chết. Cô gái kia vốn định còn muốn nói thêm gì nhưng bắt gặp ánh mắt của Xuân Đức thì nàng ta liền ngậm miệng lại. Sau đó khuất nhục mà ôm vết thương ở bụng chật vật chạy nhanh ra khỏi nơi đây. Những người đi theo nàng ta cũng không dám ở lại mà nhanh chân chạy theo phía sau. Không cần Xuân Đức tiếp tục đếm thì những người kia đang chạy hết. Đợi lúc những người kia đi được một lúc thì Long Linh Nhi bên cạnh hỏi. Ngươi có biết nữ nhân kia là ai không? Xuân Đức nhún vai không quan tâm nói. Kệ nàng là ai, cái đó cũng không phải việc mà ta quan tâm. Thôi ta phải đi trị thương, nếu nhóc không đi đâu chơi thì ở ngoài này giúp ta canh cửa, có tên nào tới thì đuổi đi. À mà không, cô bé nên giết luôn đi để bọn chúng không có cơ hội tới quấy rầy ta. Còn không kịp để cho Long Linh Nhi phản ứng lại thì thân ảnh của Xuân Đức đã biến mất không còn tăm tích đâu cả. Long Linh Nhi bị bỏ lại ngây ra như phỗng một lúc, sau đó liền tức giận dậm chân, nàng một tay chống nạnh, một tay chỉ về phương hướng Xuân Đức biến mất mắng. Tên vô lương tâm nhà ngươi, ngươi xem bổn cô nương là người hầu sao, lại còn dám bắt ta ở lại đây canh cửa, đừng có mơ bổn cô nương về. Hừ hừ, sau này cũng đừng mong ta sang đây thêm lần nào nữa. Chửi mắng cho hả giận xong thì Long Linh Nhi liền rụt đầu lại, nàng len lén nhìn xem có bóng dáng Xuân Đức ở đây không, khi không thấy thấy thì nàng liền thở ra một hơi. Lúc nãy tức giận quá nên nàng quên mất cái mạng nhỏ của mình vẫn còn nằm trong tay người ta. Với cái tên kia vui buồn thất thường, nếu làm hắn không vui thì nhất định là không có quả ngon để ăn rồi. Một lúc sau thì nàng len lén rời khỏi nơi Xuân Đức ở. Xuân Đức sau khi nhìn qua một lượt các kiến trúc nơi đây thì chọn một gian mật thất có nhiều trận pháp phòng ngự xung quanh làm nơi trị thương. Đi vào bên trong, hắn ngay lập tức khởi động những trận pháp bên ngoài lên để bảo đảm thêm một phần an toàn. Không những thế, hắn còn bố trí thêm một ít cảnh giới trận pháp để phòng đánh lén. Bên trong cái thánh địa bàn long này không có yên bình như bề ngoài của nó. Hắn tin rằng không bao lâu sẽ có người tìm đến hắn gây phiền phức. Ngày hôm nay hắn cũng đã cảm nhận được có một ánh mắt luôn theo dõi hắn khiến hắn có phần bất an. Nếu không phải hồn niệm hắn bị thương nặng thì con chuột kia chết với hắn. 748 em gái của Tôn Vân. Thời gian lại đi qua một vài tháng. Trong một tháng này Xuân Đức không có đi ra ngoài mà chỉ ở yên bên trong mật thất từ từ trị liệu thương thế của mình. Sau khi dùng thuốc theo đơn của ông lão có tên Hà Đại Sư gì đó thì thương thế của hắn khôi phục nhanh hơn vài phần. Lấy cái thể chất trời sinh mạnh mẽ, có sức khôi phục hơn người, cộng thêm việc có thuốc mở ngoặt tròn đan dược đóng ngoặt tròn tốt thì chỉ trong vòng một vài tháng ngắn ngủi thương thế của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Cơ thể đã hoàn toàn khôi phục lại, riêng chỉ có linh hồn là vẫn chỉ mới khôi phục được thêm hai phần. Bây giờ nếu muốn khôi phục hoàn toàn thì rất khó, trừ khi lại đi săn giết một ít tu sĩ cao giai để hấp thu linh hồn đối phương tầm bổ bản thân. Nhưng không sao, với vỏ bọc là đại công tử Tôn gia bây giờ cùng với thực lực vốn có thì hắn cũng không cần sợ gì cả. Hắn tự tin ở nơi đây không một ai có thể ngăn cản được hắn khi hắn quyết tâm bỏ chạy. Tuy bỏ chạy chẳng vinh quang gì nhưng giữ lại cái mạng vẫn tốt hơn. Lúc này đây hắn đã kết thúc trị thương, Sau khi nghĩ vấn vơ một hồi thì hắn lại có đôi chút nhớ tới mấy đứa em gái cùng với ông bạn lắm mồm kia. Suy nghĩ một chút hắn lại lấy vật kia ra nhìn một chút. Lấy ra từ bên trong nhẫn chứa đồ một bức ảnh, trong ảnh là cảnh mà Xuân Đức cùng với bốn cô em gái chụp chung với nhau trên một cánh đồng hoa đầy nắng và gió. Hắn ngồi ở giữa còn bốn đứa em thì phân biệt ở hai bên tựa gần vào hắn, trên đầu hắn có một quả cầu màu tím chính là vô địch ở trạng thái bản thể. Ở phía trước thì đang có A Ngốc cùng A Manh đang chơi đùa với nhau. Phía sau mọi người chính là tuyết báo to lớn. Nhìn thấy mấy đứa em bên trong bức ảnh đều đang nở nụ cười xinh đẹp thì hắn không khỏi nhớ về ngày trước. Nói thật cả cuộc đời hắn suốt ngày chém giết cùng tranh đấu với người, với trời. Có mấy khi có được những giây phút như thế này. Nghĩ tới còn lâu nữa mới được gặp mọi người thì hắn có đôi chút cảm thấy buồn, nếu không phải là biết bọn họ vẫn ở bên cạnh, luôn đi theo chính mình thì hắn cũng mở ngoặc tròn cảm xúc khó nói nên lời. Đóng ngoặc tròn. Nói thực hắn sống ở trên cõi đời này tất cả đều là vì vô địch, bọn người Vũ Y, Lan Lan, heo con còn tiểu thất nữa. Cũng giống như trước kia, hắn làm tất cả cũng chỉ vì mẹ hắn. Nếu như không còn người thân thì hắn tình nguyện trở về cùng với cát bụi, hắn cũng chẳng thiết tha gì cái cuộc sống này. Nói hắn mạnh mẽ cũng đúng, nói hắn yếu đuối cũng không sai. Nói hắn mạnh mẽ bởi vì hắn có thể vì người thân của mình mà làm tất cả để nhất áp nhân chịu đủ đắng cay đau khổ, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Thử hỏi thiên hạ mấy ai làm được như hắn? Vì sao mà hắn lại luôn luôn cố gắng để mạnh mẽ lên, đơn giản chỉ vì bảo vệ người thân của hắn? Chỉ có bản thân mạnh mẽ, có thực lực, có quyền lực thì mới có thể đảm bảo người thân của mình trong cái thế giới hắc ám này. Hắn có thể trong mắt mọi người là một thằng ngu, một thằng không có đầu óc, một thằng cuồng sát, một thằng không có tính người, nhưng không sao, chỉ cần vô địch cùng mấy đứa em hắn sống tốt là được. Còn thiên hạ nghĩ gì thì kệ mẹ thiên hạ. Nói cho cùng thì chẳng ai có thể sống thay cuộc đời của hắn. Còn nói hắn yếu đuối là vì nếu như chỉ cần có một ai đó có khả năng giết sạch người thân của hắn, thì xem như đã thành công đánh gục hắn. Mất đi chỗ dựa tinh thần thì hắn sống trên đời cũng vô nghĩa. Một khi hắn phục thù xong thì hắn cũng sẽ tự vẫn. Hắn là người như vậy. Một người có thể dâng hiến tất cả vì người thân. Có người thân hắn có tất cả. Nếu mất đi hắn không có gì cả. Hắn sẽ cố gắng thật mạnh thật tàn ác để cho những kẻ ngoài kia chỉ cần nghe tên hắn thì không còn kẻ nào dám có ý đồ với người của hắn. Hít một hơi thật sâu, hắn mỉm cười. Lúc này đây hắn cảm thấy mình không còn cô đơn, không còn sợ hãi bất cứ cái gì nữa. Hắn đứng dậy vận động một chút tay chân sau đó đẩy cửa bước ra bên ngoài. Két két, rầm. Tiếng cánh cửa đá nặng nề được mở ra. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì Xuân Đức nhìn thấy có một người đang lặng yên đứng đợi ở bên ngoài. Người này là một cô gái, bộ dạng gầy yếu, hai mắt rất đỏ, tràn đầy tơ máu, hình như là đã có thời gian rất dài không nghỉ ngơi tốt, khuôn mặt cô gái cũng rất bình thường. Nàng ta cứ đứng lặng yên như vậy nhìn Xuân Đức mà không có nói lời nào. Xuân Đức mới vừa tinh thần phơi phới xong, gặp phải cảnh này thì không khỏi cảm thấy cuộc đời lại có thêm mấy phần u ám. Nhìn cô gái hắn ôn hòa hỏi. Cô bé muốn tìm ai sao? Cô gái nghe vậy thì hai mắt càng đỏ hơn, sáng đó nàng ta ôm chầm lấy hắn rồi khóc, vừa khóc nàng ta vừa nức nở nói. Muội là Nhạn Tuyết đây, ca quên Tiểu Tuyết rồi sao ca? Giọng nói của cô gái có phần khàn khàn, lại xen lẫn với tiếng nức nở khiến cho Xuân Đức là một người không ra nữ nhân cũng không nỡ đẩy nàng ta ra. Hắn không có làm ra cử động gì cứ để mặc cô gái này ôm hắn mà khóc. Thông qua lời nói của cô gái thì hắn cũng đã đoán được 8-9 phân rồi, nếu hắn đoán không lầm thì cô gái này hẳn là em gái của cái tên Tôn Vân số khổ kia đi. nhìn bộ dạng này thì hẳn nàng ta cũng đã ở bên ngoài chờ đợi thời gian không ngắn. Sau một lúc bị Nhạn Tuyết ôm chặt lấy khóc. Cũng không biết là đầu của hắn có bị chập dây nào không hay là phần lương thiện trong con người hắn lại trỗi dậy. Hắn bất ngờ dùng bàn tay phải của mình nhẹ nhàng vỗ về cô gái. Hắn ôn nhu nói. Đừng khóc nữa cô bé, mọi việc sau này sẽ tốt lên thôi. Đừng khóc nữa. Nghe được lời nói ôn nhu của hắn thì Nhạn Tuyết đang ôm hắn khóc như lúc này bỗng nhiên ngừng khóc lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tuy mới khóc một lúc thôi nhưng hai mắt của cô gái đỏ sưng đỏ, khuôn mặt có chút gầy yếu lúc này nhìn càng thêm phần bi thương. Xuân Đức cũng nhìn nàng, hắn dùng tay khẽ lau đi nước mắt trên mặt nàng. Rồi hắn khẽ mỉm cười. Tuy ta không nhớ gì đã xảy ra trước đây nhưng việc đó cũng không là vấn đề. Từ bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Từ bây giờ ta lại sẽ làm ca ca của muội. Xuân Đức lúc ban đầu còn định dùng khống hồn thuật để khống chế cô gái này nhưng suy nghĩ một chút thì hắn thấy không cần làm như vậy. Cô gái này cũng đã đủ khổ rồi, hắn có chút đồng cảm với nàng ta. Hắn tuy không phải là người nhưng vẫn có tính người, hắn chỉ giết người cần giết mà thôi. Vì vậy hắn quyết định lừa dối cô gái này. Tê gơ định cho nơ, vơ cơ, lãnh huyết vô tình như mà thôi. Bản tâm lương thiện của mình không cho phép. 749 nơi thị phi. Nhạn Tuyết nhìn thấy nụ cười của hắn, nghe được những lời hắn nói thì sau giây phút ngỡ ngàng lại ôm lấy hắn mà khóc. Xuân Đức gặp cảnh này thì cũng đành bó chân, dỗ con nít thì cần kẹo còn dỗ người lớn thì hắn chịu. Nếu mà là người khác thì hắn đã tát cho một trận cho sáng mắt ra, ông bà ta đã nói rồi còn nước còn tát. Mở ngoặc tròn chế tí đóng ngoặc tròn. Sau khoảng gần một tiếng, sau khi đã khóc cho đã đời rồi thì Nhạn Tuyết lúc này mới ngưng khóc. Nàng ta sau khi chùi hết nước mắt, nước mũi vào áo của Xuân Đức thì nở một nụ cười mếu mếu. Ca ca, người ca ca hôi quá. Làm người ta chảy cả nước mắt. Xuân Đức nghe vậy thì hết ý, hắn dùng một ngón tay dí vào trán con em gái nuôi này một cách nói. Là do mùi ở bẩn có được hay không, cả người toàn mùi máu tươi lâu ngày, lại còn mùi hồ hôi nữa, người chẳng khác gì cái hố phân di động. Nếu không phải hôm nay mũi ta bị nghẹt thì đã bị mùi hôn chết rồi. Nhạn Tuyết nghe vậy thì phồng má, không nói một lời mà nhìn Xuân Đức chằm chằm. Nhìn bộ dạng này của con bé Xuân Đức lại thấy đau đầu rồi. Hắn bắt đầu có chút hối hận vì không dùng khống hồn thuật lên con bé này. Hắn nhẹ bóp cái mũi của Nhạn Tuyết, sau đó làm bộ dạng hối lỗi nói. Là ca ca nói sai, ca ca thành thực xin lỗi. Ca ca không nên nói Tiểu Tuyết là hố phân di động mà phải nói là cuộc cứt để lâu ngày. Ca ca đã biết sai rồi. Nên mời cuộc cứt lâu ngày đi tắm dùm cái, ở đây làm ô nhiễm môi trường quá. Hắc hắc. Nhạn Tuyết mới đầu còn vui vẻ nhưng nghe tới đoạn sau thì khuôn mặt nàng lập tức đỏ lên. Nàng lúc này như con cọp cái, hướng về Xuân Đức đánh tới. Có điều Xuân Đức lúc này đã nhanh chân chạy ra ngoài. Thấy ca ca bỏ chạy thì Nhạn Tuyết tức giận kêu lên. Không được chạy, đứng lại đó cho muội. Xuân Đức lúc này đã chạy ra bên ngoài rồi, hắn quay lại nói đùa một câu. Chạy ra nhanh bằng không ca ca sẽ bị mùi của ai đó hôn chết. Tiểu Tuyết tí nữa có đi tắm thì chọn cái hồ nào không có cá mà tắm nhé, bằng không lại có án mạng xảy ra. Nói xong thì hắn liền tăng nhanh tốc độ, thấp thoáng hai cái liền đã biến mất không thấy bóng dáng ở đâu rồi. Đuổi theo phía sau Nhạn Tuyết nghe vậy thì tức tới dậm chân, nhìn thân ảnh của Xuân Đức đã biến mất thì nàng mắng. Ca ca xấu chết được. Dám nói ta là đống phân, đợi đó tí nữa biết tay. Oán giận xong vài câu thì nàng liền khẽ nâng lên tay áo khẽ hít hít. Vừa hít vào một cái nàng liền ho khan khục khục, sắc mặt tím tái. Sao mùi lại nặng như vậy, trời ạ, thật thối chết. phải nhanh nhanh đi tẩy, bằng không chính mình sẽ bị cái mùi này đầu độc chết. Lầm bầm xong một câu sau đó nàng ta liền nhanh chân chạy về một phương hướng khác. Sau khi đi ra ngoài thì Xuân Đức không khỏi ngạc nhiên, nơi này trước kia của hắn có rất nhiều người hầu cùng vệ binh nhưng bây giờ đã không còn một ai. Khắp nơi chỉ là một mảnh vắng lặng thập phần u tĩnh. Nhưng mà hắn cũng không có chú tâm quá nhiều, dù sao đối với hắn có những kẻ kia hay không có những kẻ kia cũng chẳng có liên quan gì. Trong lúc đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì bỗng nhiên Xuân Đức nhớ tới một điều, hắn tìm ở bên trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái túi thú nuôi. Dùng hồn niệm mở ra miệng túi, ngay lập tức một luồng ánh sáng vàng từ bên trong túi bay ra ngoài hóa thành sói mập. Tuy chỉ sau một thời gian ngắn không gặp nhưng sói mập lúc này lại càng phì ra, cái bụng của nó không khác gì đang mang bầu cả. Sói mập sau khi được thả ra bên ngoài hít thở không khí thì việc đầu tiên nó làm chính là hướng về Xuân Đức nịnh nọt. Chủ nhân vĩ đại, tiểu kim rất nhớ người, nhớ đến quên ăn quên ngủ, quên cả tu luyện. Xuân Đức liếc xéo con sói mập này, ngày trước hắn chỉ nghe đồn rằng hồ ly gian manh, dẻo miệng, giờ mới biết sói cũng như vậy đấy. Đánh giá trên dưới một lượt sói mập, Xuân Đức không khỏi ồ lên, hắn có phần kinh ngạc nói. Thời gian ngắn như vậy mà lại thức tỉnh hoàn toàn rồi. Khá lắm, đúng là không uổng công ta nuôi bấy lâu này. Nghe nói sói mập nhà người thuộc cái dòng họ gì ba mắt phải không? Thế cái mắt thứ ba đã mở ra được chưa? Sói mập nghe được Xuân Đức khen ngợi cùng hỏi thăm thì vẻ mặt lập tức dương dương tự đắc, nó đắc ý nói. Tiểu kim ta thiên phú khó ai có thể sánh bằng, chỉ chịu thua chủ nhân. Khà khà. Chỉ cần một thời gian ngắn thôi là có thể hoàn toàn thức tỉnh rồi, nhưng mà có lẽ do thời gian thức tỉnh quá ngắn nên thần thông mới chưa kịp sinh ra. Xuân Đức nghe thế thì một mặt xem thường, hắn thở dài nói. Tưởng gì, vẫn phế vật như xưa mà thôi. Thở dài. Xem ra là ta quá đề cao ngươi rồi, thôi thì mục đích của ta ban đầu cũng không phải biến ngươi thành thu chiến mà có mục đích khác. Nhưng ngươi yên tâm, trong thời gian này ta vẫn sẽ nuôi ngươi béo tốt cho đến ngày làm thịt mới thôi. Hắc hắc. Nói xong thì Xuân Đức lấy tay vỗ vỗ cái bụng mỡ của sói mập mấy cái, rồi lại còn liếm mép nhìn tà ác vô cùng. Sói mập ngay lập tức dở ra công phu nịnh nọt, nó vừa vẫy vừa cọ cọ vào Xuân Đức nói. Chủ nhân người sẽ không làm như thế phải không nào, tiểu kim là người hầu trung thành nhất của người, nguyện vì người dâng hiến tất cả. Xuân Đức cười hắc hắc nói. Hắc hắc, thì ta cũng đâu cần ngươi dâng hiến hết đâu, chỉ cần cho ta xin ít tiết, vài bộ phận nội tạng cùng bộ lòng là được rồi. Lâu lâu không ăn lại nhớ món quê nhà. Vừa nói Xuân Đức vừa nhìn sói mập với ánh mắt sáng lấp lánh. Cứ như lúc này hắn không phải nhìn thấy sói mập mà nhìn thấy một bữa ăn thịnh soạn vậy. Đã thế hắn lại còn chảy cả nước miếng mới ghê chứ. Đang lúc hai chủ tớ vui đùa với nhau thì từ khu vực cổng đi vào một nhóm người, đi đầu là một thanh niên tuấn tú, mặt như quan ngọc, thần thái sáng láng. Đi theo ngay bên cạnh người này là một cô gái. Cô gái kia thì Xuân Đức cũng không xa lạ gì. Nàng ta chính là con bé Long Linh Nhi hay quấn lấy hắn. Theo phía sau hai người này còn có một đám vệ binh, cả người giáp trụ màu đen, tay lăm lăm trường kích, cả người phát ra khí thế nhiếp tâm nhân. Do hình thế của sói mập lớn quá, cộng với khí thế của bất diệt tiên cảnh hậu kỳ nên khi những người này vừa bên trong này liền chú ý về phía bên này. Khi những người này nhìn thấy sói mập thì ánh mắt không khỏi hiện lên một tia cảnh giác cùng nghi hoặc. Thấy có người lạ tới, hai chủ tớ nhà Xuân Đức cũng không có đùa giỡn nữa, mà một người trở về khuôn mặt lạnh tanh, một kẻ thì lộ ra sự cuồng bạo khát máu. Cả hai đều dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn về những người đang đi tới đây. 750.000 người không nên nhìn mặt ngoài. Nhận thấy biểu hiện không lấy gì là thoải mái của Xuân Đức cùng sói mập thì người thanh niên đi ở phía trước liền quay lại nhìn đám hộ vệ phía sau phân phó vài câu, đám hộ vệ kia cũng kính vâng lệnh sau đó lập tức rời đi. Sau khi đám hộ vệ kia rời đi rồi thì người thanh niên kia mới cùng Long Linh Nhi tiến đến trước mặt Xuân Đức. Người thanh niên kia sau khi tiến đến trước mặt Xuân Đức thì liền chắp tay cười nói: "Chúc mừng Vân huynh đại nạn không chết, nhận được thần thông tuyệt thế, sau này ếch thành nghiệp lớn. Tiểu đệ Long Cát hôm nay đến đây để chúc mừng Vân huynh." Tên này miệng tuy nói chúc mừng, trên mặt thì luôn treo một nụ cười nho nhã, nhưng Xuân Đức lại cảm nhận được tên này chẳng có tí gì gọi là thành ý cả. Đến chúc mừng mà quà cáp cũng không mang theo thì chúc mừng cái nỗi gì. Theo hắn thấy thì tên này lúc ban đầu mục đích cũng không phải là cái gì chúc mừng cả, chẳng qua lúc tới đây nhìn thấy bên cạnh hắn là sói mập thì mới thay đổi chút mà thôi. Quả nhiên hắn vừa có suy nghĩ như vậy thì tên này liền đã chứng minh suy đoán hắn là đúng, chỉ thấy tên này bỗng dưng lấy ra trong tay áo một tấm thiệp bằng tinh kim đưa cho hắn. "Hôm nay tiểu đệ ta tới còn có một chuyện khác nữa muốn nhờ Vân huynh, chẳng là Vô Song tiên tử muốn tổ chức yến tiệc muốn mời Vân huynh đến dự, nhưng giữa Vân huynh cùng Vô Song tiên tử có một chút gút mắc nhỏ nên tiên tử không tiện đích thân tới đây, vì vậy nàng ấy nhờ ta đưa thiệp mời này cho huynh." Xuân Đức vừa nghe thì cũng đã hiểu ý của tên này rồi, hắn đưa tay ra nhận tấm tinh kim kia, nhìn lướt qua một cái sau đó cất đi. Hắn bình thản nói: "Như vậy thì phải cảm ơn vị huynh đệ đây rồi, nhưng mà ta còn có một thắc mắc nhỏ không biết có nên nói hay không." Long Cát lúc này vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nói: "Vân huynh cứ việc hỏi, nếu tiểu đệ biết sẽ không giấu giếm." Xuân Đức lúc này cũng nở một nụ cười giả tạo, nhìn Long Cát hắn nói: "Không rõ vị Vô Song tiên tử kia là ai, còn nữa vì sao giữa ta cùng với nàng ấy lại có gút mắt?" Nghe Xuân Đức hỏi lại một câu như vậy thì Long Cát thoáng cái ngẩn người, nhưng hắn rất nhanh thì che giấu đi sự thất thố của mình, hắn cười cười rồi nói: "Việc này hẳn là Vân huynh nên tự mình đến gặp Vô Song tiên tử thì tốt hơn, ta là một ngoại nhân nên cũng không rõ việc này lắm, nên xin Vân huynh thứ lỗi." Ha ha! Xuân Đức cười lên một tiếng sau đó làm một bộ không thành vấn đề nói: "Không có gì, không có gì. Chỉ là việc nhỏ. Nếu như không ngại thì xin mời vị huynh đệ đây vào bên trong uống chén trà, còn có lệnh muội nữa cũng xin mời vào trong nhà." Long Linh Nhi lúc này mới thấy Xuân Đức đề cập tới mình thì trong lòng không khỏi bất mãn. Nàng hừ nhẹ một cái sau đó quay đầu qua một bên không để ý tới hắn. Long Cát nhìn thấy muội muội biểu hiện như vậy thì cũng không có ý kiến gì. Hắn mỉm cười chắp tay nói: "Thật xin lỗi, tiểu đệ còn có việc quan trọng trong người nên bây giờ không tiện, hẹn Vân huynh dịp khác vậy." Xuân Đức ôn hòa cười: "Không sao, đã vậy thì hẹn khi khác cũng được. Thứ cho tại hạ còn mang bệnh trong người không thể tiến được xa." Long Cát lúc này lại cười giả tạo một cái sau đó nói vài lời khách sáo cùng Xuân Đức, tiếp theo đó hắn mới xoay người rời đi. Nhưng khi hắn vừa quay người rời đi thì đôi mắt của hắn xẹt qua một tia sát khí. Nhìn đoàn người của Long Cát đã đi xa mà Long Linh Nhi vẫn đứng ở nơi đây thì hắn hỏi đùa một câu: "Vì sao còn chưa đi? Hay lại còn muốn ở nơi đây ăn cơm trực? Nói cho cô bé biết, muốn ăn cơm thì trước hết phải trả tiền nhé." Long Linh Nhi quay lại trợn tròn mắt nhìn hắn có đôi chủ nho nhỏ tức giận: "Ta ở đây đi dạo không được sao, dù sao nơi này cũng không phải của ngươi." Xuân Đức nghe vậy thì ngạc nhiên nói chấm phẩy: "Vì sao nơi này lại không phải của ta? Không phải nơi này trước kia vẫn là nơi ở của tên Tôn Vân sao?" Long Linh Nhi giả bộ thương tiếc nói: "Trước kia là phải, nhưng bây giờ không phải nữa, con cháu bên trong Tôn gia muốn sống ở một nơi như thế này thì hàng tháng phải đóng đủ tiên thạch, bằng không sẽ không được ở trong này nữa." Xuân Đức nghe vậy nhún vai nói chấm phẩy: thì ta vứt cho bọn họ ít tiên thạch là xong chứ gì, chẳng lẽ ta còn thiếu điểm tiên thạch đó? Hắn không quan trọng nói. Nghe hắn nói vậy thì Long Linh Nhi lại càng tỏ vẻ đồng cảm với hắn, nàng ta giả vờ mèo khóc chuột nói. Không chỉ đơn giản như vậy đâu. Nói chính xác ra thì nơi này đã bị người khác chiếm đoạt rồi. Trong tôn gia thì muốn sở hữu một nơi như thế này thì vừa phải có thực lực lại phải có tài lực. Nếu ai khiêu chiến thắng ngươi thì ngươi đành phải nhường lại nơi này cho người đó. Xuân Đức chỉ nghe đến đây liền đã hiểu việc gì xảy ra, hắn khẽ cười nói. Vậy là trong thời gian ta chỉ thương lại có kẻ nhân lúc khiêu chiến ta chứ gì, mấy cái trò mèo này xưa quá rồi mà, vậy mà cứ thích diễn đi diễn lại suốt. Đúng là mệt mỏi mà. Đúng lúc này một âm thanh nhẹ nhàng, có phần ôn nhu vang lên. Sao lại mệt mỏi vậy ca, có chuyện gì sao? Quay đầu nhìn lại thì thấy một cô nàng xinh đẹp, toàn thân bạch y, mái tóc còn ướt thì càng tăng thêm phần quyến rũ. Nhìn thấy cô gái này thì Xuân Đức có phần kinh ngạc. Hắn thản nhiên đánh giá. Tắm rửa sạch sẽ thì nhìn cũng không tới nỗi nào. Nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy hơi bốc mùi nhỉ, có lẽ nào? Xuân Đức hít hít mấy cái rồi lại nhìn Nhạn Tuyết một cách cảnh giác, thấy biểu hiện của Xuân Đức như vậy thì Nhạn Tuyết lập tức chột dạ, nàng lập tức đưa tay lên ngửi ngửi nhưng không có ngửi thấy mùi gì cả, nàng cau mày nói. Vì sao mùi không có ngửi thấy mùi gì? Xuân Đức lúc này mới cười gian nói. Ta biết là mùi gì rồi. Hóa ra là mùi thơm trên cơ thể mùi phát ra à, ta còn đang nghi hoặc vì sao nơi này không có hoa lại có mùi thơm. Ha ha! Nhạn Tuyết nghe vậy thì liền biết mình bị mắc lừa, nàng tức giận nhìn Xuân Đức một cách nhưng ngay sau đó nàng lại nhìn thấy Long Linh Nhi ở đây. Lập tức sắc mặt cô nàng tối lại. Sao cô cũng ở nơi này không chào đón cô về đi. Nhan Tuyết nhìn thẳng mặt Long Linh Nhi mà nói, không một chút nể tình. Nhưng con nhóc Long Linh Nhi cũng đâu có vừa, con bé này cũng khinh khỉnh nói. Nơi này cũng không phải nhà của cô, ta thích tới thì tới, thích đi thì đi, cô có thể làm gì được ta.